Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75. Chương 75 có lẽ là Hạ Đình Chính những lời này đem hắn hống cao hứng. Trên đường trở về, Giang Vũ Điển thoáng nhìn trên đường phố có ra chưa đóng cửa hàng bán hoa. Liền ấn linh làm tài xế dừng xe, bình thường đến thời gian này. Giống nhau cửa hàng bán hoa đều đã đóng cửa. Nhưng bởi vì hôm nay là lễ tình nhân, tới rồi buổi tối 11 giờ cũng còn tiếp tục mở ra, Giang Vũ Điển đem áo khoác mặc vào. Mũ khấu thượng, Hạ Đình Chính cảm giác hắn là muốn đi cho chính mình mua hoa. Tưởng mở miệng nói chính mình đi mua đi, nhưng lại nghĩ đến nhà hắn đại ca đại nam tử chủ nghĩa. Thẳng nam tư duy, là thực ăn sâu bén rễ. Vừa mới còn buộc hắn nói ra ta không có tiền, những lời này, giống hắn đại ca người như vậy. Có thể nghĩ đến ở lễ tình nhân cho chính mình đưa hoa. Kỳ thật là phi thường khó được là một sự kiện, cho nên Hạ Đình Chính cái gì cũng chưa nói. Chỉ là nhìn hắn lập tức xuống xe đi, Giang Vũ Điển bước nhanh đi đến kia ra cửa hàng bán hoa. Chỉ nhìn đến một ít bị người chọn giữ lại. Không như vậy đẹp hoa hồng đỏ, hắn chọn lựa. Cảm giác không có phẩm tướng hảo, dù sao cũng là đêm khuya, cứ việc phun thủy, cánh hoa thượng một tầng hơi mỏng hơi nước, nhưng vẫn không bằng sáng sớm như vậy mới mẻ. Cửa hàng bán hoa lão bản là vị 40 tuổi phụ nữ. Nàng nhìn mắt Giang Vũ Điển lộ ở mũ ngoại cái mũi miệng. Cảm giác hắn giống mẫu vị minh tinh, xin hỏi là đưa cho bạn gái sao? Lão bản hỏi, Giang Vũ Điển trầm mặc hạ. Thấp thấp mà ừ một tiếng, đưa cho nam, nữ lão bản lại lần nữa bay nhanh mà từ hắn cầm. Môi cùng trên mũi đảo qua, hiện tại cái này niên đại, cây cũng không hiếm thấy, cho nên nàng cũng không có đại kinh tiểu quái. Nói, hôm nay hoa hồng đỏ đều cơ hồ bán xong rồi, có thể mua hoa hồng trắng cùng phấn hoa hồng, còn có lam sắc yêu cơ. Giang Vũ Điển lại là ngẩng đầu nhìn trên tường dán, hoa ngữ, đang xem, nữ lão bản cái này rốt cuộc. Thấy rõ hắn chính mặt, trinh lăng hạ, lại một quay đầu xem ven đường thượng siêu xe, vì rằng không biết là cái gì xe, nhưng là như vậy trường. Khẳng định không tiện nghi, Giang Vũ Điển xem xong rồi trên tường hoa ngữ. Nói, vậy phấn hoa hồng đi, muốn mấy chi? Tùy tiện, ân. 99 chỉ đi tốt kia lão bản một bên vì hắn bao hảo bó hoa. Một bên thử tính hỏi. Xin hỏi ngài là minh tinh sao? Ngươi là hạt mưa đệ đệ sao? Có người xem qua hắn biểu diễn tổng nghệ. Bởi vì mọi người đều quản hắn kêu hạt mưa đệ đệ. Là có chút người sẽ không biết hắn tên thật. Hoặc là đối, hạt mưa đệ đệ cái này xưng hô. So đối hắn tên thật ấn tượng muốn càng thêm khắc sâu, Giang Vũ Điển không có phủ nhận. Cười cười trả lời, ta là nữ lão bản cao hứng lại kích động mà vì hắn bao bó hoa. Rất ít nhìn thấy minh tinh, hơn nữa vẫn là lần đầu tiên có minh tinh tới nàng trong tiệm mua hoa. Trong lúc nhất thời nàng thậm chí xem nhẹ Giang Vũ Điển mới vừa nói, đưa cho nam nhân câu này trả. Lời ta, rất thích ngươi. Nữ nhi của ta thích ngươi, ngươi có phải hay không diễn qua cái kia cái gì điện ảnh? Kêu, kêu, kêu Lưu Quang Chi Luyến, ai, đối chính là cái này, ta rất thích ngươi, Giang Vũ Điển nghe nói qua bộ điện ảnh này. Là năm trước chiếu phim một bộ tình yêu phiến, nhưng này khẳng định không phải hắn diễn, bởi vì hắn cho tới bây giờ. Còn một bộ điện ảnh cũng chưa chụp quá, càng đừng nói chiếu phim. Này tỷ tỷ khẳng định là đem hắn cùng cái nào nam minh tinh nhớ lăn lộn, Giang Vũ Điển không có vạch. Trần, mà là cười nói, cảm ơn ngươi thích nữ lão bản nhớ lại một bộ phận cốt truyện. Cao hưng phấn chấn mà nói lên điện ảnh nào đó cảnh tượng. Ngươi cầu hôn cái kia đoạn ngắn, ai nha đem ta cảm động nha. Giang Vũ Điển thuận thế tiếp vài câu, thực mau, nữ lão bản giúp hắn đem hoa bao hảo. Giang Vũ Điển đem tiền cho, nữ lão bản còn nói với hắn, hoan nghênh ngươi lần sau lại đến Quang Lâm A. Giang Vũ Điển ân ân vài tiếng, cùng nàng nói cúi chào, chờ hắn đi rồi, kia nữ lão bản mới hậu chi hậu giác mà nhớ lại tới. hạt mưa đệ đệ vừa mới nói gì đó tới. Có phải hay không nói hoa là, đưa cho nam nhân. Giang Vũ Điển trở lại trên xe, nhìn thời gian, còn không có quá 12 giờ, hắn đem hoa trực tiếp cho Hạ Đình Chính. Còn hỏi hắn, người biết phấn hoa hồng hoa ngữ là cái gì sao? Hạ Đình Chính tuy rằng không phải lần đầu tiên thu được hắn đưa hoa. Nhưng ở lễ tình nhân vẫn là lần đầu tiên, hoa hồng cũng là lần đầu tiên thu được. Hắn che giấu không được mà cao hứng, đôi mắt đều sáng lên, nghe được Giang Vũ Điển vấn đề. Hạ Đình Chính thử tính mà trả lời nói, ta yêu ngươi ý tứ, không phải ta yêu ngươi, phấn hoa hồng đại biểu mối tình đầu. Lão tử lần đầu tiên cho người ta đưa hoa, vẫn là 99 đóa, ngươi biết có ý tứ gì sao? Hắn nghiêng đầu, thật sâu mà nhìn chăm chú Hạ Đình Chính, ta biết. Hắn là thật sự thật cao hứng, trên mặt tất cả đều là tươi cười, ánh mắt sáng ngời mà ấm áp, đem đầu thấp một chút, Giang Vũ Điển vươn tay đi. Đôi mắt nhìn hắn, Hạ Đình Chính liền ngoan ngoãn cúi đầu tới. Giang Vũ Điển ở hắn trên đầu xoa nhẹ hai thanh, lễ tình nhân một quá. Chính là chủ tịch, Hạ Đình Chính buổi sáng muốn đi ra ngoài mua đồ ăn. Giang Vũ Điển cũng từ trong ổ chăn bò dậy. Hắn gãi gãi tóc, đi thôi, ta bồi ngươi đi mua, hắn này vẫn là lần đầu tiên. Chủ động muốn bồi Hạ Đình Chính đi mua đồ ăn, bởi vì hắn dù sao cũng là công chúng nhân vật, cho nên không thể tùy ý đi bên ngoài. Đi bên ngoài cũng đúng, nhưng là nếu hắn đi theo Hạ Đình Chính đi, bị người có tâm chụp được, tái tạo giao liền không hảo, hai người đơn độc lái xe đi ra ngoài. Giang Vũ Điển lái xe. Hạ Đình Chính ngồi ở ghế điều khiển phụ, bởi vì lập tức chính là đại niên, trên đường đám đông ồ ạt, dòng xe cộ từ ra cửa liền bắt đầu đổ, cũng may gần nhất một cái siêu thị, chỉ có một cái phố khoảng cách, Giang Vũ Điển dừng lại xe, đem mũ khẩu trang toàn bộ mang lên, hỏi Hạ Đình Chính nói, ngươi nhận được ta sao? Hạ Đình Chính gật gật đầu, nói thật Hạ Đình Chính nói. Nhận không ra, hắn dừng một chút nói. Đại ca, ngươi thật sự muốn cùng ta cùng đi sao? Đi à, mỗi lần đều là ngươi một người tới. Chúng ta chính là dạo cái siêu thị. Lại không có bị người chụp đến ở trên xe xe chấn ngươi sợ cái gì à? Giang Vũ Điển để sát vào hắn. Nhẹ nhàng ở hắn trên má nhéo. Ta đều không sợ ngươi còn sợ. Hắn thái độ thực thản nhiên, thật giống như đêm qua hắn đi mua hoa giống nhau, hắn biết liền tính là. Kia cửa hàng bán hoa lão bản nói ra đi, cũng sẽ không có người tin tưởng, nhiều lắm chính là nghe đồn hắn ở lễ tình nhân mua hoa đưa cho nam nhân. Nhưng ai đều không có chứng cứ rõ ràng, cho nên này đối hắn căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng, kết quả chờ hắn ngồi thang máy vào. Phụ lầu một siêu thị. Lập tức liền hối hận, người này cũng quá mẹ nó nhiều đi. Hắn thật sâu mà đè nặng mũ, đối Hạ Đình Chính nói. Lần sau vẫn là trực tiếp gọi điện thoại làm nông trường đưa lại đây đi, Hạ Đình Chính nói. Ngày thường người không có nhiều như vậy, Giang Vũ Điển tùy tay lôi kéo hắn đi vào. Tiến vào sau, liền sẽ phát hiện tuy rằng tễ, nhưng đều không phải là cái loại này người tễ người căn bản vô pháp di động tễ. Có thể di động, cũng còn lưu có không gian đường sống, Hạ Đình Chính cúi đầu nhìn chính mình thủ đoạn. Giang Vũ Điển tay là muốn so với hắn trên người mặt khác bộ vị bạch một ít. Nhưng vẫn là mật ong giống nhau nhan sắc, mà chính hắn, tuy rằng là da trắng, nhưng hắn thượng thân nơi nơi đều là hình xăm, thủ đoạn cũng không ngoại lệ, hắn nhìn chằm chằm Giang Vũ Điển lôi kéo chính mình bàn tay. Trong lòng ấm rào rạt. Cảm giác đại ca thật là cái phi thường săn sóc người. Nhưng là hắn loại này săn sóc là thể hiện ở một ít rất nhỏ sự tình thượng, Hạ Đình Chính hơi hơi cúi. Đầu, hắn nhìn nhìn bốn phía, tựa hồ cũng không ai chú ý tới bọn họ, liền áp xuống thanh âm nói. Đại ca, ngươi bằng không buông ta ra đi, ta sợ ngươi bị người nhận ra tới, Giang Vũ Điển cũng không ngẩng đầu lên. Không bỏ. Ngươi đi lạc làm sao bây giờ? Hạ Đình Chính bị hắn trở thành 10 tuổi tiểu hài tử tới đối đãi. Trong lòng đã bất đắc dĩ, lại cảm thấy ấm, liền thấp giọng nói, Ta đã 33, rằng Vũ Điển sửa đúng hắn. Còn có một vòng, người mới quá 33 tuổi sinh nhật, người mới 32, Hạ Đình chính thực mau chọn xong muốn mua sinh tiên rau quả cùng thịt. Toàn bộ dạo siêu thị hơn nữa tính tiền thời gian, ước chừng nửa giờ tính tiền cũng là Giang Vũ Điển phó tiền, Hạ Đình chính không cùng hắn tranh cái. Này, thấy hắn cao hứng, chính mình cũng liền cao hứng, Giang Vũ Điển còn gọi điện thoại đính pháo hoa. Đính xong nhớ tới. Trong tiểu khu có thể phóng pháo hoa sao? Phóng không được liền tính. Xem người khác phóng, hắn là rất ít như vậy cùng người cùng nhau ăn Tết. Hoặc là nói kỳ thật hắn là không có cái này thói quen. Khi còn nhỏ quá đến khổ, ai còn quan tâm như thế nào ăn Tết à, trưởng thành. Hắn cũng không ai bồi quá. Sao lại Hạ Đình chính tới? Hắn sẽ một bên tình nguyện mà cùng chính mình nói ngày hội vui sướng. Giang Vũ Điển khi đó cũng không đáp lại, nhìn người khác ăn Tết thời điểm, đặc biệt là Giáng sinh, như vậy một nhà đoàn viên toàn ra sung sướng, hắn trong lòng sẽ cảm thấy phi thường cô đơn, khi đó hắn tâm thái như thế cố chấp. Có lẽ đều là bởi vì hắn thân thể thượng tật xấu tạo thành, mà hiện tại hắn kiện toàn, hắn liền sẽ không sinh ra cùng trước kia giống nhau ý tưởng, kỳ thật hắn nơi nào cô đơn. Có Hạ Đình chính bồi hắn, buổi tối, Hạ Đình chính ở cán sủi cào ra thời điểm, nhận được Sa Độ Trùng Dương Quách Mỹ Tâm điện thoại, trên tay hắn tất cả đều là bột mì. Liền dùng mờ u bàn tay điểm tiếp nghe, ấn ngoại phóng, Giang Vũ Điển đang ở bên cạnh một bên loát trong nhà này chỉ trưởng thành rất nhiều. Không sai biệt lắm có hắn cẳng chân như vậy lớn lên sa moi. Một bên cúi đầu nhìn giải trí tin tức. Hắn nghe thấy điện thoại bên kia giọng nữ, lập tức dựng lên lỗ tai tới, Quách Mỹ Tâm đầu tiên là cùng Hạ Đình chính đã bái năm. Nói, Đình chính, tân niên hảo, điện thoại bên kia truyền đến Hạ Tư Dư tuổi trẻ dễ nghe thanh âm. Ca ca tân niên vui sướng, Hạ Đình chính cũng nói. Mẹ, tân niên vui sướng, Tư Dư cũng tân niên vui sướng, trường cao không có, người đều nửa năm không về nhà. Ngươi nói ngươi muội muội trường cao không có. Hạ Tư Dư ở bên cạnh nói. Không trường cao, ta còn là 1m72. Giang Vũ Điển nghe được vô cùng chua xót, hắn lần trước thấy Hạ Tư Dư. Hạ Tư Dư vẫn là cái chỉ biết gào khóc tiểu đậu đinh đâu, không nghĩ tới cái này 16-7 tuổi. Tiểu cô nương, cư nhiên cũng đã lớn thành 1m7, lại hướng lên trên thật dài. Có phải hay không đều nên so với chính mình cái này cha nuôi muốn cao? Giang Vũ Điển buồn bực mà vuốt cầu, thầm nghĩ, y ra, vẫn là ngươi hảo, ngươi lại như thế nào trường, cũng sẽ không có so với ta lớn lên càng cao một ngày, hiển nhiên. Hạ Đình chính cùng Quách Mỹ Tâm rất sớm trước kia liền thông qua điện thoại, thảo luận qua ăn Tết có trở về hay không ra, vấn đề này. Cho nên Quách Mỹ Tâm vẫn chưa nói cái gì, người ăn Tết như thế nào không trở về nhà a, người như thế nào như vậy bất hiếu a, vân vân, mà là dừng một chút hỏi, người hiện tại đang làm cái gì? Hạ Đình chính cán một chồng ra mặt, hắn đếm đếm, trả lời Quách Mỹ Tâm nói, làm văn thắn, cấp người kia bao. Hạ Đình chính ừ một tiếng, cho hắn bao, Quách Mỹ Tâm hận sắt không thành thép mà thật mạnh thở dài một tiếng. Như thế nào đem ngươi cấp dưỡng thành như vậy? Ngươi năm nay không trở về Vancouver nói. Ta liền cùng ngươi muội muội cùng nhau lại đây xem ngươi. Thuận tiện nhìn xem cùng ngươi cái kia minh tinh, nàng lớn tiếng mà hàm chứa oán trách địa đạo. Ngươi ở bên kia đãi lâu như vậy, không có về nhà quá một lần. Ngươi đây là muốn cùng hắn bên nhau lâu dài. Chuẩn bị kết hôn bạch đầu giai lão sao? Hạ Đình chính ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia giống như đang xem di động. Xem đến phi thường nghiêm túc, phảng phất không có nghe thấy chính mình ở gọi điện thoại Giang Vũ Điển liếc mắt một cái, hắn dùng. Chiếc đũa chọn một muỗng phía trước chế tốt nhân thịt, chọn đến sủi cào ra, một bên điệp sủi cào ra, một bên nghiêm túc mà trả lời nàng lời nói. Ta muốn cùng hắn bên nhau lâu dài, muốn cùng hắn kết hôn. Cũng muốn cùng hắn bạch đầu giai lão, Giang Vũ Điển loát sủng vật động tác ngừng một chút. ngay sau đó cúi đầu chọc chọc pizza lông xù xù khuôn mặt. Dùng thực nhẹ thanh âm nói. Bé ngoan, xem ra ngươi ba ba ta muốn cưới lão bà, tác giả có lời muốn nói. Pizza, một chân đá phiên này bồn cẩu lương. Hết chương.